Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài công bố chính thức của A10 Studio đã có hơn 34.000 bình luận và vẫn tăng không ngừng. Nội dung bài đăng trên SNS như sau. Xin chào, đây là A10 Studio. Hôm nay chúng tôi mang đến tin tức về anime mới. Sau nhiều cuộc họp, chúng tôi rất hào hứng nhưng cũng hồi hộp khi công bố. Tác phẩm lần này là thử thách mới với nhiều điều chưa từng thử. Tựa đề là My Friend Remake, nghe quen đúng không? Đúng vậy, My Friend Remake được chuyển thể từ drama My Friend, bộ phim từng rất hot và vẫn được yêu thích tại Nhật Bản. Chúng tôi đã bắt tay vào sản xuất sau khi chỉnh sửa kịch bản và đang đẩy nhanh tiến độ. Nếu mọi thứ thuận lợi, anime sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay. Sau khi giới thiệu cơ bản về My Friend Remake, A10 Studio chuyển sang vấn đề tiếp theo. Đến đây thôi đã đủ khiến các bạn mong chờ. Nhưng còn tin sốc hơn nữa. Đó là dàn Seiyu, nam chính của My Friend Remake sẽ do một người cực kỳ tuyệt vời lồ âm tiếng. Diễn viên hot nhất Nhật Bản hiện nay, người thống trị bảng tìm kiếm, chính là Kang Woo-jin. Anh ấy từng là nam chính trong nguyên tác My Friend và giờ sẽ là Seiyu cho My Friend Remake. Nhưng chưa hết đâu, bài đăng dài dòng của A10 Studio tiếp tục hào hứng công bố thông tin về Kang Woo-jin. Anh không chỉ lồ âm tiếng mà còn hát OST, chơi piano, những điều đang rất hot. Tất cả đều là cú sốc mới mẻ với công chúng. Việc một diễn viên Hàn Quốc làm seiyuu cho anime Nhật vốn là lĩnh vực mạnh của Nhật đã đủ độc đáo. Nhưng A10 Studio chưa dừng lại, họ khéo léo chuyển chủ đề. Chúng tôi còn mời được cô Asami Saya, người đã có câu chuyện kịch tính với Kang Woo-jin. Việc Asami Saya tham gia cũng được công khai. Hai nhân vật hot nhất trên SNS Nhật Bản hiện nay cùng xuất hiện trong một dự án. Vậy là My Friend Remake ngay từ lần công bố đầu đã mang câu chuyện ấm áp, kèm chút bất ngờ. Thế nên hơn 34.000 bình luận đều sôi sục phấn khích. Thật sự thú vị, hồi hộp quá, Kang Woo-jin và cô Saya cùng một tác phẩm, duyên phận tiếp nối rồi. Trời ơi, My Friend thành anime, A10 đỉnh nhất. Fan service của Woo-jin cho một người đã đơm hoa kết trái. Nhất định phải xem, tất nhiên, đây mới là khởi đầu. Với sức ảnh hưởng của Kang Woo-jin trên SNS Nhật Bản, lượng người đổ vào vẫn tăng điên cuồng. OST của Woo-jin, piano nữa, chờ đợi sẽ khắc nghiệt đây. Kang Woo-jin đúng là đỉnh, Nhật từng có nhiều diễn viên Hàn đến, nhưng hot thế này là lần đầu đúng không? Ha ha, Woo-jin từ Stranger giờ lấn sang anime. Dù khí thế mạnh, chắc cũng có kha khá anti-fan nhỉ. Đúng là thử thách lớn với A10, nhưng marketing thì thành công rực rỡ rồi. Nếu dựa trên My Friend, có Woo-jin làm nữ chính không nhỉ? Hiện tượng này mới chỉ là trên Instagram. A10 Studio vận hành cả 3 nền tảng SNS lớn của Nhật và cùng lúc đăng bài trên Twitter và các kênh khác. Twitter còn cuồng nhiệt hơn Instagram, lượt thích khủng, bình luận cập nhật từng giây. Lượt chia sẻ không ngừng. Sức mạnh của Kang Woo-jin thật đáng sợ. Từ những ngày đầu của Stranger, anh đã tích lũy lượng chú ý khổng lồ. Này kết hợp với sự kiện của Asami Saya, tất cả đổ dồn vào My Friend Remake. Cơn sốt nhanh chóng lan sang các ứng dụng nhắn tin của người Nhật, thấm vào cuộc trò chuyện của họ. Nghe tin anime mới của A10 chưa? Chuyển thể từ My Friend, seiyuu nam chính là Kang Woo-jin. Thật hả? Tôi mê My Friend lắm luôn. Chờ chút, để tôi share link cho. Đúng là Nhật Bản cường quốc anime. Độ quan tâm tăng vọt bất thường. Online đã bùng nổ, offline cũng không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức lan từ miệng sang miệng, từ tay này sang tay khác, phủ khắp các lĩnh vực. Livestream, YouTube, truyền hình, báo chí. A10 chuyển thể My Friend thành anime. Nam chính do Kang Woo-jin lổ âng tiếng. Tất nhiên, giới seiyuu Nhật Bản cũng bị cuốn theo. Phản ứng trong ngành chia hai. Một số tò mò về Kang Woo-jin, số khác lại khó chịu. Dù chỉ là sự kiện, việc anh lấn sân làm seiyuu vừa mới mẻ, vừa khiến một số seiyuu cảm thấy bị đe dọa. Nhưng dòng chảy như sóng thần này, không ai cản nổi. Hiện tại, tâm điểm của Nhật Bản là Kang Woo-jin, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giải trí Nhật. Sức ảnh hưởng mạnh đến thế. Kết quả, My Friend Remake lan nhanh trên SNS, chiếm ngay ngôi đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. My Friend Remake đã khắc sâu vào tâm trí người Nhật. Cùng lúc, Ban đêm Kabukicho rực rỡ, nhưng ban ngày lại khá yên bình. Trước một quán karaoke, hai người đàn ông nhìn xuống cầu thang dẫn vào tầng hầm. Là hai thám tử, Manako Saku không, chính xác là Yoshizawa Mochio trong Shenzer cầm điếu thuốc, cộc cằn lẩm bẩm. U ám thật, gương mặt anh, trong chiếc áo khoác navy, vẫn đầy vẻ chán chường. Thám tử đàn em bên cạnh khẽ thở dài. Sếp, che cái vẻ mệt mỏi đó đi được không? Sao, thám tử điều tra án mạng mà trông thiếu sức sống quá? Quan trọng gì, cậu nghiêm túc là đủ. Hai người đang điều tra vụ án mạng của Konakayama Jinzo. Máy quay bên cạnh ghi hình họ. Màn hình của đạo diễn Kiyotaro hiển thị rõ nét hai diễn viên. Mochio búng điếu thuốc đã hút xong, vươn vai. Tên gì nhỉ? Đàn em lấy sổ tay ra, đáp. Horinochi Ami, chủ quán karaoke này, đã liên lạc, chắc cô ấy đang đợi. Nơi cuối cùng Konakayama Jinzo xuất hiện trước khi chết là đây, đúng không? Vâng, Horinochi Ami, nhân tình của Jinzo à? Chưa rõ, nhưng cũng có khả năng. Họ là bạn học mà. Đúng vậy, Jinzo và Ami học cùng trường, sau đó vẫn giữ liên lạc thân thiết. Mochio gãi đầu vẻ lười nhác, lấy điếu thuốc mới châm. Nếu là cậu, trước khi chết cậu gọi cho ai? Thông thường thì gọi cảnh sát. Đúng chứ, nhưng Jinzo lại gọi cho Ami, không phải cảnh sát hay vợ. Tại sao, chẳng phải để hỏi điều đó mà chúng ta đến đây sao? Đúng, nhưng là thám tử, phải dự đoán trước chứ. Mochio và đàn em đã điều tra kỹ về Jinzo, cuộc đời anh ta, thói quen, gia đình, hành trình trước khi chết, điện thoại, v.v. Nhưng kỳ lạ hơn là không phải tại sao Jinzo gọi cho Ami, mà là làm sao anh ta gọi được. Ý là tranh thủ cơ hội chớp nhoáng. Mochio phà khói, gõ đầu đàn em. Ngốc, Jinzo bị bắt cóc, trói chặt, bị cưỡng Hibape rồi giết. Làm gì có cơ hội chớp nhoáng. Nghĩa là ai đó buộc anh ta gọi cho Ami. Misaki Satoku, Mochio búng điếu thuốc xuống đất, nhún vai. Ừ, hoặc đồng phạm. Sếp, vẫn nghĩ thế à? Hiện trường chỉ có dấu vết của Misaki Satoku. Sếp trên còn giục kết thúc vụ án vì bằng chứng rõ ràng. Cái gì kỳ lạ thì vẫn kỳ lạ. Vấn đề là đó chỉ là cảm giác của sếp, không phải bằng chứng. Ngay từ đầu, giữa Jinzo và Satoku chẳng có động cơ giết người. Điều tra rồi, hai người chẳng liên quan gì. Lý lịch Satoku cũng sạch. Một kẻ lần đầu phạm tội mà giết người quá tỉ mỉ, không lạ sao. Nếu chỉ vì cây S, C, M, thì quá mức. Quá mức, ừ, dàn dựng quá đà. Bắt cóc, cưỡng Hibape đồng giới, bằng chứng kích động, hiện trường, tự sát. Đủ để làm cả nước xôn xao. Giờ thì xôn xao thật rồi. Nên xếp trên càng hối thúc kết thúc nhanh. Lúc này, thịch thịch, một người đàn ông bước ngang qua hai thám tử. Máy quay lùi lại, ghi hình anh ta từ phía trước. Mochio, đang nhìn đàn em, liếc người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người hết sức bình thường. Tóc rối, mặt vô cảm mệt mỏi, vest chẳng khác gì ai, túi đeo chéo. Người đàn ông bước đi bình thản, lướt qua hai thám tử. Mochio nhìn theo bóng lưng anh ta, rồi xem đồng hồ. 2 giờ, đàn em nhíu mày. Hả, nhân viên văn phòng làm gì ở Kabukicho giờ này? Đi chơi, giữa giờ làm, cũng có nhiều người thế. Thích ban ngày hơn ban đêm. Nhàn nhỉ, nhưng sao mặt anh ta thế? Cái gì? Mochio gãi cằm, nhớ lại gương mặt người đàn ông. Như kiểu, không cảm xúc, mệt thôi. Đàn em thở dài, bước xuống cầu thang dẫn vào karaoke. Vào thôi, Mochio im lặng, nhìn về phía người đàn ông biến mất, rồi nhún vai đi theo đàn em. Máy quay ghi lại lưng hai thám tử. Sau đó, nó quay lại con hẻm nơi người đàn ông biến mất. 3 giây, 5 giây, 10 giây. Đột nhiên, sột, người đàn ông xuất hiện lại từ cuối hẻm. Máy quay từ từ tiến tới. Gương mặt anh ta trên màn hình lớn dần. Không, Kiyoshi Iota, nói bằng giọng khô khốc. Kế tiếp, sau khoảng lặng ngắn, đạo diễn Kiyotaro hô ok, nhưng yêu cầu quay lại với góc khác. Cảnh được lặp lại khoảng 2 lần. Sau đó, ekip Shenzer chuyển vào trong karaoke. Quán khá rộng, có sảnh và các phòng riêng. Sảnh mang phong cách quán bar, phòng thì đầy đủ thiết bị karaoke. Ekip Shenzer bắt đầu thiết lập. Trợ lý đạo diễn hét lên với các diễn viên phụ. Vào vị trí đi. Khoảng chục diễn viên phụ ngồi vào bàn trong sảnh. Quầy bar có vài diễn viên đóng vai nhân viên. Và Kang Woo-jin, trong bộ vest bình thường, xuất hiện. Đây không phải cảnh nối tiếp đoạn hai thám tử, mà là cảnh hồi tưởng trước khi Jin-jo chết. Ngay trước khi đạo diễn Kiyotaro Ho quay, Kang Woo-jin, đeo túi chéo như nhân viên văn phòng, đã hoàn toàn nhập vai Kiyoshi Iota. Gương mặt sắc nét, hơi thở khô khan, không chút đặc trưng. Nhưng chưa hết, chắc nên dùng Kim Ryu-jin. Đứng trước máy quay, Kang Woo-jin đưa tay về phía Kim Ryu-jin của Exciting Aaron. Là để kết hợp vai diễn. Theo kịch bản, Kiyoshi trong cảnh này diễn một chút, tăng năng lượng hơn bình thường, nhưng vẫn hơi nhạt. Kang Woo-jin, sau khi phân tích kịch bản, nghĩ vậy. Nên anh kết hợp Kiyoshi và Kim Ryu-jin. Tiếng đạo diễn Kiyotaro vang lên trước màn hình. Chuẩn bị, ánh sáng trong sảnh karaoke mờ đi một nửa, trở nên dịu nhẹ. Nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, diễn viên phụ bắt đầu trò chuyện như khách hàng, nâng ly qua lại. Cùng lúc, bắt đầu quay, từ cửa sảnh, máy quay ghi hình toàn cảnh, Kiyoshi trong bộ vest bước vào. Thịch thịch, bước chân vô tư nhưng không mạnh mẽ, gương mặt vô hồn, Woo-jin hay Kiyoshi, lướt mắt qua sảnh, rồi đi về phía quầy bar với hai nhân viên và hàng rượu đắt tiền. Cảnh này diễn ra trước khi Jin-jo chết, khi Kiyoshi điều tra Horinochi Ami 1. Bài tập khác, tất nhiên, Kiyoshi đến vào giờ Ami không có mặt. Anh không muốn lộ diện với cô. Ami, chủ quán, sẽ đến sau 2 tiếng nữa. Nhưng đây không chỉ là chuyến điều tra. Kiyori, người lạ, Kang Woo-jin, đến để nhặt một mảnh ghép cho. Hy sinh kỳ dị của Ami, chào anh, hai nhân viên quầy, một nam một nữ, chào. Woo-jin ngồi trước nhân viên nam mặc đồng phục, máy quay ghi hình gương mặt vô cảm của anh và quầy bar từ bên cạnh. Nhân viên nam trẻ, ngoại hình ưa nhìn, đặt chiếc ly vừa lau trước mặt Woo-jin, lịch sự hỏi. Anh dùng gì? Dù ưa nhìn, giọng anh ta trầm bất ngờ. Ngay lúc đó, gương mặt khô khan của Woo-jin nở nụ cười. Một nụ cười mệt mỏi của Kim Ryu-jin, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn. Woo-jin lấy bao thuốc từ túi áo, nói. Giọng hơi cao, bia trước nhé. Nhân viên nam gật đầu. Vâng, quay đi. Mặt anh ta lộ rõ suy nghĩ. Nhân viên văn phòng nghèo kiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. Anh ta mang đĩa đồ nhắm và ly bia đặt trước Woo-jin. Người uống một ngụm bia mát lạnh. Phê thật, tan hết mệt mỏi cả ngày. Rượu bên này còn làm anh sảng khoái hơn. Nhân viên nam giới thiệu mấy chai rượu đắt. Máy quay cận cảnh mặt Woo-jin. Anh làm vẻ ngạc nhiên, nói với nhân viên. Có phải từng gặp anh ở đâu không? Lại gần chút đi, hả? Tôi á? Ừ, nhân viên nam giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh bước tới. Woo-jin nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nụ cười trên môi trái ngược hoàn toàn với đôi mắt khô khốc. Nhân viên nam nổi da gà, móc lửng chấm, điên thật, đôi mắt gì thế này? Không phải cảm xúc của nhân vật, mà là diễn viên. Kiểu diễn xuất này anh chưa từng thấy. Nhưng Woo-jin không quan tâm, bất ngờ giơ ngón tay trỏ chỉ vào nhân viên, thì thầm. À, đúng rồi, anh là người yêu của Horinochi Ami, đúng không? Kết thúc, cách chương.